Trọng sinh đại đạo tặc, chương 571, 571, khảo nghiệm tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn mở ra phòng kiểm tra đo lường số liệu mỗi phần cơ thể, kể cả sức bật, sức kéo, quyền lực đều kiểm tra một chút đi đến bao cát kiểm tra tư chất. Nhiếp Ngôn dọn xong tư thế, hít sâu một hơi, quát to một tiếng, tung ra một cước, hung hăng đá lên trên bao cát. Pàng, âm thanh vang dội. Bao cát bị đá bay ra ngoài, bởi vì dư lực quá mạnh, càng không ngừng qua lại lắc lư, dây kéo phía trên suýt chút nữa bị bứt đứt. Máy đo lực bên cạnh không ngừng nhảy số, cuối cùng dãy số ngừng lại, lực chân 721 kg. Mấy cái chữ này làm Nhiếp Ngôn có chút giật mình, phải biết rằng lần trước hắn tham gia thi vào trường đệ nhất quân đội lực chân chỉ có 563,23 kg, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng gia tăng nhiều đến như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có thể là dụng cụ nhảy sai số hay không? Ngẫm lại hẳn là không có khả năng. Trường đệ nhất quân đội là nơi nào? Dụng cụ kiểm tra tư chất đều là dụng cụ mới nhất, chính xác đến hai đơn vị số lẻ. Làm sao có thể xuất hiện sai lầm lớn đến như vậy? Nhiếp Ngôn cũng bình tâm lại. Lực chân gia tăng cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất tham gia cuộc thi tiếp theo, thành tích của hắn nhất định có thể tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục kiểm tra cái khác. Nhiếp Ngôn ngồi chồm hổm dưới đất sau đó bật người nhảy lên. Tiếp theo là sức kéo. Những số liệu này rõ ràng cũng có tiến bộ. Nhiếp Ngôn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cuối cùng phần quan trọng nhất là lực đấm. Nhiếp Ngôn đi tới bao cát kiểm tra lực đấm. Gân cốt giãn ra kêu lên lốp cốp. Chân trái phóng về phía trước một bước, khẽ quát một tiếng, tung ra một quyền mạnh mẽ. Bùm, thanh âm vô cùng vang dội. Bao cát thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Biên độ lắc lư liên tục không ngừng. Màn hình hiện lên một dãy số liệu, lực đấm 612 kg, so với trước kia 511 kg mạnh hơn rất nhiều. Mỗi người thân thể đều có mức độ cực hạn, những số liệu này càng cao, tăng lên càng là khó khăn. Dưới tình huống bình thường, một võ sĩ trong thời gian một tháng có thể tăng lên lực đấm 10 kg, cũng đã coi như là không tệ, trong thời gian ngắn như vậy có thể tăng hơn 100 kg. Phòng chừng sẽ bị người khác coi là quái vật. Những số liệu rất là khả quan, tố chất thân thể tăng lên rồi, rèn luyện kỹ xảo thi đấu võ đài, xem ra là làm ít công to. Những số liệu này của Nhiếp Ngôn, đối với võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp đã có thể coi như là tiêu chuẩn loại 1. Ở trong phòng rèn luyện gần 3 giờ, Nhiếp Ngôn gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Giao. Qua chừng 15 phút, hắn sửa sang lại quần áo, xoay người chuẩn bị rời đi, thời điểm đi tới cửa. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía bao cát kiểm tra lực tay. Trong óc của hắn liên tiếp hiện lên những ý nghĩ kỳ dị, sau một lát trầm ngâm, lại đi trở về, đứng ở phía trước bao cát. Có một ít đồ vật, hắn không thể chờ đợi mà muốn thử nghiệm một chút. Tăng tốc, ra quyền hung ác, phần eo dùng sức, toàn thân lực lượng tập trung ở tay phải, Nhiếp Ngôn trong lòng nhớ lại từng động tác của mình, không ngừng mà điều chỉnh. Uống. Nhiếp Ngôn một quyền mạnh mẽ, sau khi điều chỉnh đúng động tác, trên người có một loại cảm giác rất kỳ dị, lực lượng toàn thân đều tập trung vào cánh tay phải. Còn chưa đủ tiêu chuẩn, động tác còn cứng ngắc. Bùm, một tiếng, Nhiếp Ngôn một quyền oanh kích ở trên bao cát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một quyền này so với bất kỳ quyền nào trong dĩ vãng đều phải mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh bao cát con số trên đồng hồ không ngừng nhảy lên, cuối cùng cũng dừng lại, biểu hiện chỉ số là 721 kg. Nhiếp Ngôn sợ hãi kêu lên một cái, hắn cũng không nghĩ tới một quyền của mình có thể đạt đến trình độ này. Nếu như mỗi lần đều có thể phát huy như vậy, cái này có thể đạt đến đẳng cấp đỉnh tiêm thế giới. Những kỹ xảo kia là thật sự tồn tại, trong nội tâm mang theo vô số nghi hoặc, nhất thời không cách nào tìm lời giải đáp. Nhiếp Ngôn nghe nói mũ giáp cùng máy chơi game có thể thông qua dòng điện kích thích năng lượng, thay đổi giấc ngủ con người, tạo thành sinh lực cho cơ thể, hiện tại xem ra, xa xa cũng không chỉ có hiệu quả như vậy. Trách không được liên bang đem mũ giáp trò chơi cùng máy chơi game bầu thành phát minh vượt qua thời đại. Bất kể như thế nào, hắn trở nên mạnh hơn, đây là sự thật. Vừa rồi động tác còn chưa đủ thuần thục, đã có thể tăng thêm 100 cân, nếu như động tác đạt tới tiêu chuẩn. Không biết sẽ có đột phá như thế nào. Nhiếp Ngôn lại luyện vài quyền, hắn rốt cuộc tìm được một ít cảm giác, dùng một loại tư thế kỳ lạ đứng lại, Từng tế bào trong cơ thể phảng phất như đang reo hò nhảy múa, một cỗ lực lượng hùng hậu theo cánh tay phải phát tán ra ngoài. Bùm, âm thanh vang dội, những con số trên đồng hồ càng không ngừng liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở con số 911 kg. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Nhất Ngôn vẫn là nhịn không được cuồng hỉ. Võ sĩ chuyên nghiệp thi đấu quốc tế phòng chừng cũng chỉ đạt đến con số này. Đương nhiên nếu là so với Quyền Vương, thì không thể so sánh được. Nhiếp Môn khó mà kiềm chế hưng phấn trong lòng. Ở cổng trường đệ nhất quân đội, Tạ Giao đang đứng chờ Nhiếp Môn. Nhiếp Môn gửi tin nhắn đến cho nàng, nói hắn còn có một chút việc, còn phải chờ 15 phút nữa mới tới. Tạ Giao liền đứng ở bên cạnh bồn hoa gần cổng trường chờ đợi. Tạ Giao yêu kiều duyên dáng, mặc một thân váy dài màu tím, mang theo một cái túi xách tinh xảo màu cà phê, nghiễm nhiên đã trở thành cảnh đẹp ngay bên cạnh bồn hoa. Những người đi qua cổng trường đệ nhất quân đội ánh mắt không khỏi liếc nhìn nàng. Bọn họ đều có chút tò mò, không biết là Tạ Giao đang chờ đợi ai. Trong lúc đó có rất nhiều nam sinh tiến lại làm quen, Tạ Giao lễ phép giữ khoảng cách với bọn họ, làm những người kia chỉ có thể ảm đạm rời đi. Đúng lúc này, Tần Hàn hướng chỗ Tạ Giao đi tới, cũng không biết là trùng hợp đi ngang qua hay vẫn là vì Tạ Giao mà cố ý đến. Người khỏe chứ? Tần Hàn rất lích sự hướng về phía Tạ Giao chào hỏi. Người khỏe, Tạ Giao gật đầu nói, nhìn thoáng qua phương hướng dãy lầu dạy học, Nhất Môn như thế nào còn không có ra. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, đều là bạn học cũ, có thể mời ngươi đi uống một ly cà phê được không? Tần Hàn mỉm cười nói, cử chỉ rất lễ phép, làm cho lòng người sinh ra hảo cảm. Thực xin lỗi, ta còn có việc. Tạ Giao lắc đầu, cự tuyệt nói. Nàng đối với Tần Hàn không có một chút cảm tình nào. Nhẹ nhàng, lịch sự, thế nhưng là tất cả những người đó đều rất dối trá. Ngươi là đang chờ ai? Tần Hàn nhìn thấy Tạ Giao liên tục nhìn về hướng dãy phòng học, trong lòng xẹt qua một tia lo lắng. Tạ Giao bộ dạng lạnh nhạt, lời nàng như muốn kéo giãn khoảng cách với nhau. Tạ Giao không nghĩ sẽ có bất kỳ mối quan hệ gì với Tần Hàn. Nàng hiểu rõ, Tần Hàn tiến vào tín ngưỡng, đã tạo cho Nhiếp Môn rất nhiều rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như Tần Hàn, nàng vẫn là muốn càng cách xa càng tốt hơn. Vậy ta xin phép đi trước. Tần Hàn cười cười nói, hắn hiểu được, lúc này còn đứng ở chỗ này, chỉ càng làm cho người ta phiền chán. Tại lúc xoay người, ánh mắt của hắn như lưỡi dao sắc lạnh. Bóng lưng Tần Hàn biến mất khỏi cổng trường học. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Nhiếp Môn từ con đường nhỏ phía xa chạy tới, ở trước mặt Tạ Giao ngừng lại, thở ra một hơi. Đã để ngươi chờ lâu rồi a, Nhiếp Môn cười nói xin lỗi. Nhìn Nhiếp Môn bộ dáng mồ hôi đầm đìa, Tạ Giao khẽ cười, lắc đầu nói. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nụ cười của Tạ Giao làm cho mọi người chung quanh ngẩn ngơ. Nguyên lai Tạ Giao cũng không phải là không biết cười. Cái nụ cười ngọt ngào này, không khỏi làm cho tất cả nam sinh đều ghen ghét nhìn Nhiếp Môn. Nhiếp Môn cùng Tạ Giao sóng vai đi ra khỏi công trường. Mọi người bắt đầu ồn ào. Tiểu tử kia lớn lên cũng rất bình thường, lại có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy. Có người không khỏi ghen ghét, cô gái kia chính là Tạ Giao ở lớp quản lý, mẹ nó, tiểu tử kia là ai? Là Nhiếp Ngôn ở hệ chỉ huy, nghe nói là bạn học cấp 3 với Tạ Giao, cùng một chỗ thi vào trường đệ nhất quân đội, nghe nói thời điểm hắn thi vào hệ chỉ huy tổng thành tích là xếp thứ nhất. Hệ chỉ huy tổng thành tích xếp thứ nhất, vừa nghe đến cái này, rất nhiều người đều câm miệng. Hệ chỉ huy là vương bài chuyên nghiệp của trường đệ nhất quân đội. Những học viên từng tốt nghiệp tiến vào quân đội, ít nhất đều là sư đoàn trưởng trở lên, hơn nữa lên cấp rất nhanh, huống chi là tổng thành tích xếp thứ nhất. Đây là tồn tại không thể nào chạm tới được. Xa xa trong góc, một đôi mắt âm lãnh không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao rời đi. Người này chính là kẻ mới vừa rời đi, Tần Hàn. Luận gia thế, quyền thế, tài lực. Hắn đều muốn vượt qua Nhiếp Ngôn, Tần Hàn cảm thấy Nhiếp Ngôn hoàn toàn không xứng với Tạ Giao. Hắn so với Nhiếp Ngôn theo đuổi Tạ Giao trước, nhưng mà Nhiếp Ngôn so với hắn đoạt trước một bước chiếm được trái tim Tạ Giao, điều này làm hắn rất mất mặt. Đến trường đệ nhất quân đội lâu như vậy, làm sao người của Thiên Vương còn chưa có hồi đáp? Tần Hàn không khỏi nhíu mày nói, đột nhiên điện thoại vang lên một chút, hắn nhận được một cái tin nhắn, là một dãy số không biết tên. Nhìn, lần này, ngươi cùng Nhiếp Ngôn ở hệ chỉ huy, chỉ lấy một người, chúng ta không cần những kẻ thất bại, Thiên Vương. Tần Hàn sắc mặt vô cùng băng lãnh, nắm chặt điện thoại, hừ lạnh một tiếng, lại là Nhiếp Ngôn. Thiên Vương, Tần Hàn cho dù nằm mộng cũng muốn đi vào, một khi hắn tiến vào Thiên Vương, có vài cái nhân vật quan trọng trong Thiên Vương bảo đảm, hắn có thể thoải mái mà đè xuống những kẻ đối đầu trong gia tộc, thuận lợi chấp trường quyền lực của gia tộc. Nhưng hắn là hiểu rất rõ, Thiên Vương là một tổ chức như thế nào. Thiên Vương tổng cộng có 26 người, trong đó 6 người là quan lớn ở liên bang, 5 người là quan lớn trong chính phủ, những người còn lại hoặc là người cầm lái một đại tài phiệt, hoặc là lão đạo một phương bá chủ. Từ lúc bắt đầu tiến vào trường đệ nhất quân đội, hắn rất tích cực hoạt động, tìm được một Thiên Vương giúp đỡ dẫn dắt, vốn dĩ tưởng rằng đã có đủ tư cách, hắn tuyệt đối tin tưởng không có vấn đề gì, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao về tới biệt thự, ăn cơm chưa, cơm chưa qua đi, hắn cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại một chút. Đang lúc nói chuyện cuộc sống trong trường đệ nhất quân đội, cha hắn đột nhiên toát ra một câu. Nếu như người của Thiên Vương đi tới tìm ngươi, hỏi ngươi có muốn gia nhập hay không, ngươi nhất định phải khách khí một chút, hơn nữa nhất định phải đáp ứng. Ngữ khí của cha hắn rất trịnh trọng. Thiên Vương rốt cuộc là cái tổ chức gì? Nhiếp Ngôn không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn đã không chỉ một lần nghe người ta nói đến cái tổ chức Thiên Vương này, trước cũng không có coi trọng, nhưng nghe cha hắn nghiêm túc như vậy, hắn hiểu được sự tình thật không đơn giản. Cái này ngươi đừng hỏi, ngươi phải hiểu được, mỗi thành viên của Thiên Vương, đối với chúng ta mà nói, đều là tồn tại cao không thể chạm tới, ngươi nếu có thể đi vào đó, tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá ta phỏng chừng, chúng ta còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cha Nhiếp Ngôn cảm khái nói, thuận tiện rằng một chút về Thiên Vương cho Nhiếp Ngôn nghe. Nghe cha kể chuyện, Nhiếp Ngôn đối với Thiên Vương cũng có một ít khái niệm cơ bản. Trên thực tế trong từng trường cao đẳng đại học, đều có một loại tổ chức tương tự, nhân tài kiệt xuất nhất trong các năm, tụ tập cùng một chỗ, làm cho từng cá nhân họp lại giúp đỡ lẫn nhau, mọi người cùng nhau phát triển, làm cho cường giả càng mạnh. Hội học sinh bình thường, khả năng không có bao nhiêu giá trị, nhưng là Nhiếp Ngôn, là đang ở trong trường đệ nhất quân đội. Trường đệ nhất quân đội đã có mấy trăm năm lịch sử, nuôi dưỡng một đám lại một đám tinh anh. Nếu như trường đệ nhất quân đội bị cảm cúm, cả nước đều phải đi theo ho khan. Tổ chức hội đồng học sinh thiên tài bao năm cao, giá trị to lớn như thế nào thì hắn không cần phải nghĩ. Cách chương.